Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 655, cùng Hyrule Thế Giới Tương Liên. 655 Phương Khoát đi vào canh gác chi đảo lúc thi hành nhiệm vụ. Tại tòa này cỡ nhỏ bến cảng xuống thuyền, liền từng nhìn thấy qua tàu tiểu đảo. Mặc dù có được một cái đáng yêu danh tự, nhưng tàu tiểu đảo lại rãi dầu sương gió, như là một cái lơ lửng ở trong nước cỡ lớn rỉ sát. Nhìn phía trên nhiều loại thương tích, Phương Khoát đã từng cho rằng tàu tiểu đảo ít nhất bị hải tặc ăn cướp quá 2 lần. Chiếc này rách dưới lão thuyền, trên đảo cư dân cũng không ôm ấp hy vọng, cho nên để tàu tiểu đảo tại bờ biển tự sinh tự diệt. Dù sao tàu tiểu đảo liền cùng lão trưởng trấn, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ cúp máy, ngồi lên loại thuyền này ra biển quả thực là tự sát. Phương Khoát lắc đầu, vẫn là chờ đợi trấn thủ tổ người tới cứu chúng ta đi. Bọn hắn sư tử biển thuyền cần phải có thể chống cự loại này cuồng phong. Linh lại hỏi ngược lại, phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, ta nhất định phải lôi kéo cuống họng nói chuyện cùng ngươi. Chúng ta xác định có thời gian tiếp tục chờ đợi sao? Lão trưởng trấn mơ hồ thanh âm từ trong tiếng gió truyền đến. Lên thuyền đi, chiếc thuyền này luôn lão, nhưng vẫn là chỗ hữu dụng. Tất cả mọi người có chút lưỡng lự, sợ mình vừa lên tàu tiểu đảo, lập tức sụp đổ bị cuốn vào phỉ thúy chi hải nóng nảy sóng biển bên trong. Ghét, nhưng là, hải cuồng ma không có cho bọn hắn lựa chọn cơ hội. Chỉ thấy đại lượng hải cuồng ma giống như là con rắn đồng dạng nhanh chóng ghé qua mà tới. Cái này khiến đảo dân cũng thay đổi sắc mặt. Phương Khoát cắn răng nói, lên thuyền, đám người lập tức xông lên thuyền. Chu Chu thở dài một hơi, dưới chân tấm ván gỗ chi chi nha nha thét lên, nhưng tối thiểu không có lập tức vỡ vụn. Bọn hắn xông vào tràn ngập mùi nấm mốc trong khoang thuyền. Tiếng gió phòng ngoài, Phương Khoát đi vào khoang điều khiển bên trong, đem lưu trữ năng lượng thạch kích hoạt, phát ra màu lam nhạt ánh sáng. Toàn bộ tàu tiểu đảo bị khởi động. Phương Khoát vỗ nhẹ nhẹ tàu tiểu đảo đài chỉ huy một cái. Chịu đựng, ít nhất chờ ta đến bờ. Kết quả chuyện lúng túng phát sinh. Phương Khoát cứ việc rất cẩn thận, nhưng là một trưởng xuống, vẫn là đang chỉ huy trên đài đánh ra một cái vỡ vụn. Bên trong đều không khác mấy mục nát, ngoặc kép, Phương Khoát nơm nớp lo sợ lái thuyền. Tàu tiểu đảo bị gió thổi đến loạn trà loạn choạng mà xông lên trước đông phương. Tuần tra đoàn đám người một trận gieo hò, Linh đi tới Chu Chu bên người. Chu Chu cùng Chu Chu mụ mụ đều nhìn cái này bỗng nhiên lớn lên tóc vàng nam hài. Chu Chu hai mắt sáng lấp lánh. Linh, đại ca ca, người rất đẹp trai a. Linh cười một tiếng, sau đó đối với Chu Chu mụ mụ nói ra. A gì còn tốt đó chứ? Bởi vì Chu Chu mụ mụ thần sắc phi thường thống khổ. Tựa hồ tại làm ác mộng đồng dạng, cứ việc thuyền lúc ẩn lúc hiện. Nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được Chu Chu mụ mụ trên người run rẩy. Chu Chu mụ mụ lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, bong tàu dưới truyền đến kịch liệt tiếng va đập. Phương Khoát trầm giọng nói, khẳng định là hải cuồng ma đang tập kích thuyền. Linh một chân đạp xuống, dưới chân tăng ca phá xuất một cái động lớn, lộ ra phía dưới tình huống. Chỉ thấy hải cuồng ma chui thuyền hỏng khoang thuyền, tại đáy thuyền bộ làm ra rất nhiều lỗ lớn, đại lượng nước biển cùng hải cuồng ma chạy vào, tuần tra đoàn đám người sắc mặt đều rất e ngại. Làm sao bây giờ? Duy chỉ có Linh rất bình tĩnh, hắn lập tức nhảy xuống, kiếm mang lóe lên, cùng những cái kia hung ác hải cuồng ma đánh nhau. Phương Khoát quát, các ngươi mau mau giúp ta điều khiển thuyền. Ta xuống cùng Linh chiến đấu. Mọi người sắc mặt hoảng sợ. Đã có người tuyệt vọng. Thuyền đã tại rỉ nước. Chúng ta không cứu được. Tốc, hắn vừa nói dứt lời. chỉ thấy bên chân liền truyền đến một trận băng, đem hắn mắt cá chân cho đông cứng. Hắn vội vàng nhảy dựng lên, lập tức phát hiện bên trên bong tàu lỗ rách, bị băng phong kín, bóng loáng tầng băng dưới, có thể vặn vẹo mà nhìn xem Linh cùng Hải Cuồng Ma đại chiến. Chu Chu vội vàng bò qua đi, liền kinh hỉ nói, các ngươi nhìn, Linh Tại dùng băng đem lỗ rách cho phong bế ải. Phương Khoát lập tức thở dài một hơi, không hổ là ngươi Linh. Chu Chu reo hò nói, Linh thật là lợi hại, hắn tốt có thể đánh. Tuần tra đoàn thành viên tại Linh như thế anh dũng, cũng nghĩ lao xuống đi cùng hắn cùng một chỗ phấn khởi chiến đấu. Nhưng là Phương Khoát quát, được rồi, các ngươi xuống cũng không giúp được một tay. Phòng bị tốt chung quanh, toàn bộ tàu tiểu đảo trên mặt biển ghé qua bên trong kịch liệt lay động. Cuồng bão gió cơ hồ muốn đem tàu tiểu đảo lôi kéo thành mảnh vỡ. Nhưng là được sự giúp đỡ của Linh, tàu tiểu đảo phảng phất cũng có dũng giả tính bền dẻo. Dù cho vô luận như thế nào tan hoang, cũng không có vỡ vụn, ngoan cường mà tiếp tục đi tới. Phương Khoát quát, chống đỡ a, bờ biển lập tức liền muốn đến. Lúc này, một tòa siêu cấp sóng lớn bỗng nhiên đánh tới. Oanh, trực tiếp đem tàu tiểu đảo lật tung, lấy 90 độ góc độ bên cạnh dựng đứng lên. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, lẫn nhau té ngã va chạm nhét chung một chỗ. Có ít người đang lớn tiếng chửi mắng vì cái gì hỏng bét sự tình không ngừng mà phát sinh. Phương Khoát lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Linh cũng cảm nhận được cường đại lực trùng kích. Hắn biết thân tàu đã như muốn che biên giới, nhưng trong lòng bỗng nhiên rất tỉnh táo. Chỉ thấy từ lỗ rách bên trong đã tuôn ra đại lượng địa hải nước. Linh bỗng nhiên dùng thủy chi ngưng hoa đem nước biển đại lượng đưa vào đến. Đồng thời đến lập tức đóng băng. Dạng này khiến cho thân tàu phía dưới trọng lượng tăng gấp bội. Có lẽ chính là như thế một tơ một hào cố gắng. Để thân tàu không có triệt để lật tung, mà là một lần nữa nặng nề mà ngay ngắn rơi vào trên mặt biển. Phương Khoát cầm chặt bổ sung năng lượng thạch, lớn tiếng thở dốc, hắn vừa rồi cơ hồ là hắn nhất lúc tuyệt vọng. Linh đánh vỡ bong tàu lỗ rách bên trên tầng băng, ướt đẫm từ phía dưới leo lên, một lần nữa dùng băng phong bế. Mọi người nhìn Linh ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn quốc vương đồng dạng. A nha, truyền đến kỳ quái tiếng kêu. Linh cũng có chút phiền não. Lại là cái gì quái vật? Kết quả Phương Khoát cùng cái khác tuần tra đoàn thành viên hô lớn. Là Trưng Thu tổ đội tàu. Chúng ta được cứu. Linh nhìn lại, chỉ thấy cuồng loạn trên mặt biển. Hai cái cực lớn sinh vật cấp tốc tới gần. Nguyên lai là hai đầu như là cá voi kích cỡ tương đương sư tử biển ngay tại ghé qua mà đến. Trên người bọn họ treo sợi dây, sau lưng lôi kéo một chiếc rộng lượng thuyền. Linh nói lầm bầm, quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc có thể đi một cái hơi khô ráo một điểm địa phương. Hắn nói xong, trong cơ thể lại truyền tới tinh thần chi quang gợn sóng. Lập tức mắt tối sầm lại. Té xỉu đi qua, Linh ngửa đầu lâm vào hôn mê. Linh, hắn thế nào? Đám người lần nữa giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Linh sẽ bỗng nhiên hôn mê. Bởi vì Linh trải qua cứu trợ, lúc này đảo dân đã đem Linh trở thành bọn hắn anh hùng. Bọn hắn vội vàng đánh tới, xem xét Linh tình huống. Phương Khoát cũng gấp, nhưng là hắn không thể rời khỏi đài điều khiển. Cho nên mồ hôi lạnh rì rào mà bốc lên tới. Cứ việc cùng Linh thời gian chung đụng rất ít, nhưng là Linh lúc trước một hệ liệt anh dũng hành vi, để Phương Khoát phi thường kính nể. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận lại là thiếu niên dũng giả. Tại tối hậu quan đầu ngã xuống, Linh trong hôn mê không cách nào cảm nhận được đám người sợ hãi cùng lo lắng. Lúc này tinh thần chi quang đã hoàn toàn cùng Linh hòa làm một thể. Linh ở trong giấc mộng, hắn nghe được Mipha cùng Midner đám người tiếng kêu. tựa hồ là từ một thế giới khác bên trong phát ra tới. Rất mơ hồ, nhưng là cũng rất rõ ràng. Linh phỏng đoán không có sai. Tinh thần chi quang hoàn toàn chính xác cùng Hyrule thế giới có liên hệ. Cái này chính là Hyrule thế giới bản thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.